Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Một trận ngạnh cuồng hoan. Qua mấy giờ, Trung Minh lại nhìn mình Weibo phía dưới bình luận. Các người chơi trên cơ bản đều là không sai biệt lắm thái độ. Nghi hoặc, không hiểu, còn có rất nhiều người cảm thấy đại lão hình tượng sụp đổ. Chỉ lúc trước cái loại này không màng danh lợi, thế ngoại cao nhân hình tượng trong nháy mắt sẽ phá hủy. Đám fan hâm mộ vậy buồn bực đâu. Tuyên truyền trò chơi có nhiều như vậy phương thức, về phần dùng cứng rắn như vậy phương thức và mấu chốt là cái này tuyên truyền hiệu quả cũng chưa chắc hội tốt. Cái này cùng rất nhiều bị vùi dập giữa chợ tác giả trừ hỏa dưới sách vừa đánh quảng cáo như thế. Lại thế nào đánh quảng cáo? Người khác vậy sẽ không đi nhìn à? Không ai hiểu Trung Minh đoạn văn này. Bởi vì bọn họ không biết cái này ngạnh. Câu nói này sở dĩ có thể lừa. Sáu đám học giả tận hết sức lực địa truyền bá là một phương diện. Cái này ngạnh bản thân tính chất đặc biệt vậy là một phương diện. Phàm là có thể lửa cháy tới ngạnh, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực đều có một ít tính tất yếu. Ngạnh đại khái phân hai loại, một loại là đơn thuần, cách gọi thú vị. Một cái khác loại là nội hàm phong phú. Tỉ như, ra sức, tới lão đệ, tốt này nha, cày người là thật vậy ra châu, loại hình ngạnh. Hoàn toàn chỉ là bởi vì thuyết pháp thú vị. Rất nhiều người bình thường cũng không nói như vậy, nghe được về sau cảm thấy cực kỳ có ý tứ, cho nên truyền ra, mà giống sáu học kim câu, thì là nội hàm phong phú, bởi vì loại này cố định kiểu câu có ý tứ địa phương ở chỗ, chuyển hướng. Cũng chính là không quản phía trước nói cái gì, câu nói này đều có thể chuyển hướng đến đằng sau tuyên truyền từ phía trên. Mà ngạnh cùng bao phục có thể lửa cháy đến. Một cái rất trọng yếu tính chất đặc biệt liền là phù hợp mong đợi. Phùng Củng lên đài câu kia kinh điển từ xưa nay không hội biến. Vĩnh viễn đều là thân ái người xem các bằng hữu. Ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Đây chính là một loại phù hợp mong đợi. Mà áp vận vậy là một loại phù hợp mong đợi. Tại tướng thanh tiểu phẩm bên trong run bao phục thời điểm. Liên tục ba câu áp vận từ. Khán giả liền biết một câu cuối cùng vậy tất nhiên áp vận. Đây cũng là một loại phù hợp mong đợi. Khi sớm cho người xem kiến tạo một loại mong đợi. Cuối cùng lại thỏa mãn loại này mong đợi thời điểm. Cái này bao phục liền có thể cùng người xem sinh ra cộng minh. Chiếm được cả sảnh đường màu. Sáu học lý. Mong đợi, liền là dân mạng biết không quản phía trước nói cái gì. Cuối cùng nhất định hội lừa gạt đến hai nở hoa phía trên. Đoạn văn này sinh ra có cơ duyên nhất định trùng hợp. Nhưng bản thân có đại hỏa ngạnh tính chất đặc biệt. Cho nên cho dù thoát ly sáu học nói cảnh, nó vậy vẫn như cũ là cái phi thường có ý tứ ngạnh. Chẳng qua là truyền bá không được nhanh như vậy. Bởi vì đám dân mạng ghét đến một cái ngạnh là yêu cầu thời gian. Nhất là giống sáu học loại này ngạnh. Cần Trung Minh đi lặp lại địa lặp lại. Cường hóa đám dân mạng ấn tượng. Bọn họ mới có thể chậm rãi ghét đến cái này ngạnh có ý tứ địa phương. Cho nên Trung Minh mới chịu sớm an bài. Chính là muốn cho đám dân mạng một cái giảm sóc thời gian. Tại một tuần này bên trong liền dùng loại phương thức này không ngừng địa cho đám dân mạng tẩy não. Là có chút bạo lực, nhưng vì tuyên truyền cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trung Minh thế nhưng là đem một vài người Weibo làm cho gà chó không yên. Công ty game chính thức Weibo, nổi danh trò chơi người chế tác, phối âm diễn viên, động tác bắt diễn viên, dẫn chương trình. Nhạc sĩ, nổi danh họa sĩ, dù sao chỉ cần cùng trò chơi hơi dính điểm bên cạnh Weibo. Trung Minh là một cái đều không thả qua. Có chút minh tinh Weibo vậy hoàn toàn không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ cần những người này phát Weibo, Trung Minh trước tiên liền chạy tới cọ nhiệt độ. Đương nhiên, Trung Minh công việc chủ yếu còn tiếp tục khai phát trò chơi. Không qua Weibo bên này vậy không chậm trễ. Làm việc mệt mỏi xoát xoát Weibo. Thuận tay liền cọ một cái. Có thể là Trung Minh chân thành chỗ đến rốt cục đả động đám dân mạng. Lại nhìn thấy hắn bình luận thời điểm đám dân mạng rốt cục không còn thờ ơ. Mà là thâm tình chậm rãi địa trả lời. Người mau cút a, dựa vào, lại tới, người này làm sao cùng thuốc cao da chó như thế a? Ta đã tải bốn cái khác biệt Weibo ngọn nguồn xem ra hắn. Cái này mẹ nó là cái người máy a? Trí tuệ nhân tạo chương trình. Phục chế gián. Làm sao có thể, người không nhìn hắn mỗi lần hồi phục tiết mục ngắn đều không giống nhau sao? Hơn nữa còn đều cùng nguyên Weibo có chút quan hệ. Cái này chút tất cả hồi phục đều là chính hắn muốn a. Này, đây là có nhiều nhàn a. Ta thật là Phật. Trên lầu, nói đến Phật, ta liền nghĩ tới Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Nghĩ đến tới cái kia đoạn không muốn người biết lịch sử. Cuối tuần, Từ Vi quang phòng làm việc khai phát. Phốp, lại tới. Hắn lại tới. Nói đến tới, ta liền nghĩ tới quỷ tới. Cuối tuần, Từ Vi quang phòng làm việc khai phát. Đám dân mạng đều sắp điên rồi. Người này thật là quá chuyên nghiệp a. Mấu chốt Trung Minh cùng người khác đánh quảng cáo không giống nhau dạng. Người khác trên cơ bản đều là phục chế gián. Nhưng Trung Minh không phải. Trung Minh đều là trước lặp lại một cái phía trước một câu nội dung. Sau đó lại tìm tới một cái phi thường cổ quái xảo trá điểm vào. Tự nhiên mà vậy địa dẫn tới, cuối tuần, Từ Vi quang phòng làm việc khai phát. Câu nói này phía trên, sớm nhất cảm giác được đoạn văn này còn rất có ý tứ là Trung Minh đám fan hâm mộ. Bởi vì bọn họ nhìn câu nói này cũng là nhiều nhất. Trung Minh mỗi ngày đều phát hơn 10 đầu Weibo. Đoạn văn này đã lặp lại mấy trăm trải rộng. Với lại mỗi một đầu còn đều không mang theo giống nhau. Đương nhiên, hành động này không thể tránh né địa cho hắn rơi một chút phấn. Nhưng rất nhiều fan hâm mộ đang tiếp thụ cái này thiết lập về sau đột nhiên cảm thấy. Ai câu nói này cảm giác vẫn rất mang cảm giác đâu. Rất nhiều fan hâm mộ tự phát địa gia nhập trận này cuồng hoan bên trong. Thang Doanh như thường lệ phát một đầu Weibo. Hôm nay trực tiếp trì hoãn một giờ, đi ra ngoài cùng hảo tỉ muội đi dạo cái đường phố. Phát xong về sau Thang Doanh vậy không có quá để ý. Kết quả cách một giờ xem xét bình luận, người đều choáng váng, nói đến trì hoãn, ta liền nghĩ đến rất nhiều trò chơi trì hoãn thượng tuyến. Nhưng là, vì quang phòng làm việc trò chơi tuyệt đối sẽ không trì hoãn thượng tuyến. Cuối tuần, Từ Vi quang phòng làm việc khai phát, nói đến dạo phố, ta liền nghĩ đến dùng tiền, liền nghĩ đến mua sắm trò chơi. Cuối tuần, Từ Vi quang phòng làm việc khai phát, phiền chết, mỗi ngày đều có thể xem lại các ngươi bọn này so đang cày cái này nát ngạnh. Đến cùng có hết hay không a? Nói đến xong, ta liền nghĩ tới trò chơi khai phát hoàn thành. Cuối tuần, Từ Vi quang phòng làm việc khai phát. Dưới đáy đồng loạt 3-4 điểm tán nhiều nhất lôi cuốn. Bình luận vậy mà đều là loại này. Nhìn kỹ, trong này vậy mà không có Trung Minh phát. Tất cả đều là nhiệt tâm dân mạng phát. Thang Doanh đơn giản đều kinh hãi. Cái này tình huống như thế nào a? Mấu chốt cái này chút hồi phục điểm tán số còn cũng rất cao. Muốn không nhìn đều không được. Cái này, một đầu lời quảng cáo. Lại còn cho lửa đi lên. Thang Doanh quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Cảm giác cái thế giới này có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Trung Minh lại chuyển phát xong một đầu Weibo. Vừa lòng thỏa ý. Có hiệu quả rõ ràng a. Kinh qua cái này vài ngày chăm chỉ không ngừng cố gắng. Rất nhiều fan hâm mộ đều đã bắt đầu cùng hắn cùng nhau chơi đùa ngạnh. Đều không cần Trung Minh giáo. Mọi người mình liền học hội, cực kỳ vui mừng a. Trung Minh nhìn một chút, mình Weibo đã bị làm có chút ô yên chướng khí. quay đầu đến đem những này phát nội dung đều xóa một xóa. Nếu không quá thấp kém, suy nghĩ một chút vậy xác thực thật lâu không có phát chính kinh Weibo. Trung Minh đập trương phòng làm việc ảnh chụp, vậy đập tới Khương Uyển Na máy tính bình phong. Phía trên là một chương nhân vật lập vẽ, cảm tạ mọi người quan tâm. Phòng làm việc trước mắt tình huống hết thảy tốt đẹp. Cầu vì đang tại hoàn thiện Trung Du Hí Nguyên Hòa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.